Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, chương 899, chỉ cần tốc độ nhanh. Trình bác sĩ nghiên cứu cả một đời thực vật, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế quái sự. Trồng cây chẳng những có thể càng phong thủy dính líu quan hệ, còn muốn cho cây niệm kinh. Hắn cảm thấy nếu không phải mình điên rồi, chính là Châu Hải cố ý nói như vậy, nghĩ ẩn tàng một ít chuyện chân tướng. Đương nhiên hắn cảm thấy là cái sau, dù sao loại này có thể nhanh chóng để thực vật hạt giống nảy mầm cùng sinh trưởng kỹ thuật. Đích thật là có chút không thể tưởng tượng, một khi bị thế nhân biết được, đem tạo thành cực lớn oanh động, thậm chí cải biến toàn bộ thế giới. Tiểu Châu, ngươi yên tâm đi, thế là Trình bác sĩ nói, ngươi nói cho ta, ta cam đoan sẽ không xuất ra đi nói lung tung. Châu Hải biết hắn sẽ không như thế tùy tiện tin, tưởng, nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải hoàn toàn ở nói lung tung a. Sự thật không sai biệt lắm cũng liền dạng này, nếu để cho hắn thêu dệt vô cớ một cái công nghệ cao. Hắn thật đúng là không có bản sự kia. Trình bác sĩ, thật sự là dạng này. Trình bác sĩ lắc đầu, một bộ kiên quyết không tin biểu lộ. Ngươi nói thật với ta không phải muốn thế nào. Thế là hắn nói, mặc dù chúng ta trồng là cây, nhưng nếu như các ngươi loại phương pháp này không an toàn làm sao bây giờ? Ta có thể giúp một tay làm ước định, cũng không về phần về sau xuất hiện phiền phức đúng hay không? Muốn ta nói thế nào ngươi mới có thể tin tưởng đâu? Châu Hải nghĩ nghĩ. Kỳ thật chúng ta đến bây giờ cũng không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính các ngươi đều không rõ, không rõ còn dám đầu tư như thế lớn, không rõ liền mời nhiều như vậy công nhân, làm như thế đại nhất cái vườn ươm. Hắn đều có chút hoài nghi tiểu Vu lão bản, liền dựa vào lấy làm như vậy sự tình, là thế nào trở thành đại hạ nhà giàu nhất. Bất quá cái này cũng bình thường nha. Châu Hải cười nói, Trình bác sĩ nhướng mày, hiện tại ngươi còn nói với ta bình thường, ta muốn là tin, kia chính là ta đầu óc không bình thường. Ngài nếu là không tin, chúng ta tùy tiện tìm công nhân đến hỏi một chút tốt. Thế là Châu Hải đối một đám tới làm công, nhân vẫy vẫy tay, các ngươi cảm thấy, trước mấy ngày trồng xuống hạt giống, hôm nay liền dài đến như thế đại bình thường sao? Mấy cái công nhân hai mặt nhìn nhau, lão bản này hỏi lời gì? Hạt giống trồng xuống không phải liền là nên mọc rễ nảy mầm sao? Cái này còn có cái gì không bình thường? Ta là hỏi các ngươi, dáng dấp nhanh như vậy chính đáng hay không thường? Đương nhiên bình thường, một cái lão nông bà nói, tưới nước tưới đến chịu khó, phân bón dùng đến tốt, vậy cũng không liền lớn nhanh sao? Trình bác sĩ, những này nông dân bá là bị các ngươi tẩy não sao? Hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như mới là nhất không bình thường kia người. Nhưng tại sao có thể như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý a. Tiến sĩ, ngài cũng đừng so đo những chi tiết này. Châu Hải thấy thế, không mất cơ hội cơ nói. Ngài nhìn dù sao đây là chuyện tốt. Hạt giống sớm một chút nảy mầm lớn lên. Sớm một chút gieo xuống thành tài, có phải là liền sớm một chút quản lý hoàn cảnh? Đạo lý là cái này đạo lý, nhưng, Trình bác sĩ nhưng nửa ngày, cũng không có nhưng ra nửa câu sau. Hắn biết tiếp tục lại xoắn suýt vấn đề này, chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Tựa như Châu Hải nói dạng này, đây là một chuyện tốt, kia làm sao vui mà không vì đâu. Hắn nhìn đồng dạng bầu trời. Trong lòng đột nhiên sinh ra vô hạn mơ màng. Hắn năm nay đã nhanh 70 tuổi. Trong trí nhớ kia phiến xanh thảm bầu trời, đầu kia thanh tịnh nước sông, có phải là tại sinh thời, còn có thể lần nữa nhìn thấy. Bất quá là một khoa học người làm việc, hắn vẫn là phải giảng cứu nghiêm cẩn. Đã ngươi nói là phong thủy cùng niệm kinh tác dụng, vậy ta có thể không thể hiện trường nhìn xem. Thế là hắn nói, Phong thủy ta không hiểu, bất quá niệm kinh ta vẫn là biết đến. Nếu như niệm kinh thật có thể xúc tiến cây giống sinh trưởng, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Quay đầu cầm hai viên cây giống phân tích một chút thành phần. Không có vấn đề, chúng ta liền thoải mái làm. Không có vấn đề, Châu Hải nói, bất quá vẫn là ăn trước điểm tâm. Chờ đại sư tới, liền để hắn vì ngươi hiện trường biểu thị. Nhìn xem hai người đi hướng nhà ăn, Vu Tuấn ở phía xa lặng lẽ thở dài một hơi. Trình bác sĩ cửa này là hắn lần này trồng cây vấn đề lớn nhất. Lão nhân gia ông ta cũng không phải phổ thông lão bách tính, có phong phú học thức cùng tìm kiếm chân tướng tinh thần, coi như giống hợp người đồng dạng sử dụng đồng tâm thuật. Sau một khoảng thời gian hắn vẫn là sẽ phát hiện vấn đề. Hiện tại xem ra hắn cũng không phải loại kia ngoan cố không thay đổi lão nhân. Cái này rất tốt, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận niệm kinh việc này, kia vấn đề cơ bản coi như giải quyết. Về phần muốn làm sao đối ngoại giới hoặc là phía trên giải thích, hắn cảm thấy có một số việc tốt nhất đừng giải thích. Giải thích ngược lại phiền phức, liền như thế lặng lẽ đem loại cây xuống dưới, ra thành tích cùng hiệu quả. Đại gia cũng liền không quan tâm quá trình, thời gian dài nói không chừng liền quên cùng không để ý đến. Tốt a, mặc dù có chút lý tưởng hóa, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Ăn điểm tâm về sau, Trình bác sĩ một khắc càng không ngừng đi vào vườn ươm. Muốn hiện trường nghiệm chứng niệm kinh hiệu quả, lão hòa thượng sớm đã có chuẩn bị. Hôm nay chuyên môn đổi lại một bộ tinh xảo cà sa. Bảo tướng tôn nghiêm, trong tay còn cầm một thanh kim quang chói mắt thiền trượng. Đây là Vu Tuấn tại trên mạng giúp hắn mua đạo cụ. Nói thật lão hòa thượng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua những này đồ vật. Nhất thời còn có chút không quen. Hắn đem thiền trượng giống đòn gánh như thế cắm ở trong đất. Sau đó trên mặt đất trải một khối vải trắng, ngồi xếp bằng, lúc này phía đông bầu trời kim quang một mảnh, sáng sớm ánh nắng chính rải đầy đại địa. Lão hòa thượng chắp tay hành lễ, hai mắt khép hờ, hít sâu một hơi, cái kia bò, o, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như thanh phong, thổi vào mỗi người trong tai, để người cảm giác tâm thần rung động. Một cỗ như có như không linh lực, nương theo lấy lẩm bẩm tiếng tụng kinh, tại rộng lớn thổ địa bên trên tràn ngập. Trình bác sĩ lắng nghe trong chốc lát tiếng tụng kinh, lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình không phải tới nghe niệm kinh, mà là đến xem cây giống. Kết quả hắn cúi đầu xuống, phát hiện nguyên bản mới vừa rồi còn chỉ có khoảng 10 cm cây giống, giống như lại cao lớn một điểm. Không thể nào, thật thần kỳ như vậy. Hắn phi thường chặt chẽ cẩn thận tại một gốc cây giống bên cạnh làm một khối đất bằng. Sau đó lấy ra chuẩn bị xong thước thợ, cẩn thận đo đạc mấy gốc cây mầm độ cao. Sau nửa giờ, trải qua hắn lần nữa từ đo đạc, phát hiện cái này mấy gốc cây mầm thật sự dài cao 0,5 cm. Cái này... Hắn rất muốn nói là mình con mắt nhìn bỏ ra, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thị lực của mình rất tốt a, mà lại vừa rồi hắn cũng cẩn thận ghi chép qua bút ký. Phía trên số liệu cũng sẽ không gạt người. Thế nào ạ Trình bác sĩ? Ta chỉ có thể nói, đây là một cái kỳ tích. Châu Hải cười ha ha, nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là cái kỳ tích. Các ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Cái này nói rất dài dòng. Châu Hải nói, chúng ta có người bằng hữu gọi Phạm Bành, là huyền học hội hội viên, rất là thiện trường phong nước học. Hắn cùng chúng ta lão bản là bằng hữu. Trình bác sĩ gật gật đầu, người làm ăn có cái thầy phong thủy làm bằng hữu, cái này quá bình thường. Mà vị đại sư này đâu? Đúng là chúng ta lão bản ở ngọn núi kia bên trên. Tên là Vọng Phong Tự trong tự viện cao tăng. Cùng chúng ta lão bản cũng là bằng hữu. Trình bác sĩ lần nữa gật đầu. Người làm ăn cầu thần bái Phật. cái này cũng bình thường. Về sau có một ngày, Phạm Bành giúp chúng ta lão bản sân nhỏ sửa lại phong thủy. Châu Hải tiếp tục biên một cái không? Tồn tại cố sự, vừa vặn Tĩnh Lâm đại sư ngày đó cũng đang giúp chúng ta lão bản đàm kinh luận đạo. Kết quả một phen kinh văn niệm tụng xuống tới, lão bản phát hiện trong viện vừa mới tu bổ qua mặt cỏ, giống như nổi điên cao lớn mấy centimet. Trình bác sĩ từ đầu suy nghĩ một lần, hết thảy đều hợp tình hợp lý, xem ra thật là cái trùng hợp. Tuyệt đối là, Châu Hải nói, kỳ thật chúng ta lần này cũng là dự định thử một lần. Nếu như không được chứ, liền dựa theo bình thường trình tự đến. Kết quả không nghĩ hôm qua thử một ban đêm, lại lần nữa thành công. Tốt, a, Trình bác sĩ cảm thấy loại này mê hoặc vô cùng sự tình. Hắn cũng không giải thích được, đã không giải thích được, vậy liền không đi xoắn suýt. Nhưng ta báo cáo làm như thế nào viết đâu? Một phần nghiên cứu khoa học báo cáo, kết quả viết cho cây niệm niệm kinh liền có thể nhanh chóng lớn lên. Cái này nếu là đệ trình đi lên, hắn đoán chừng ngày thứ hai liền bị khuyên về nhà dưỡng lão. Thậm chí có khả năng được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Tiến sĩ A, Châu Hải nói, báo cáo tốt viết, ta đã giúp ngài nghĩ kỹ. Liền nói chúng ta lúc đầu cây giống là khác chỗ nào bán. Dù sao nơi này vắng vẻ, cũng không người đến nhìn. Ngài nói có đúng hay không cái này đạo lý. Được, chỉ cần cây này mầm không có vấn đề, vậy cứ như vậy đi. Thế là hắn rút hai cây nhỏ mầm, lập tức gửi trở lại kinh thành tìm người phân tích. Mấy ngày sau kết quả ra, cây giống hết thảy bình thường. Cái này khiến Trình bác sĩ phi thường kích động, mỗi ngày đều tại hiện trường chỉ huy làm việc. Đi sớm về trễ, hận không thể trong vòng một đêm tổ quốc tốt đẹp non sông đều mọc đầy xanh ngắt thanh tùng. Thời gian không phụ người hữu tâm, một tuần lễ về sau, nhóm đầu tiên cây giống liền có thể di thực. Châu Hải mời tới hơn vạn cái công nhân, khiêng các loại công cụ, gõng lều vải, nồi bát bầu bồn cùng vật tư, trùng trùng điệp điệp tiến vào liên miên không ngừng hoang sơn dã lĩnh. Một chút quá nặng nề đồ vật, hắn thậm chí chuyên môn mời hai khung máy bay trực thăng vận chuyển. Không có biện pháp, Vu Tuấn cho tiền của hắn thực sự nhiều lắm. Không tốn rơi một chút hắn kết thúc không thành nhiệm vụ a. Làm, tổng hậu cần, Vu Tuấn. Tại đại gia đem cây giống trồng xuống về sau, lại bắt đầu thi mây vải mưa, truyền bá vẩy ánh nắng. Trải qua linh lực thoải mái cây giống sinh mệnh lực ương ngạnh. Lại tăng thêm trồng xuống về sau, Phương Hằng cùng Phạm Bành tái bút lúc bổ sung linh lực. Những này cây giống rất nhanh liền tại cằn cỗi thổ địa bên trên buộc lại cây. Nhìn xem từng mảnh nhỏ núi hoang trồng đầy cây giống, Trình bác sĩ tuổi già an lòng. Mặc dù trên núi điều kiện tương đối vất vả, ăn đều là phổ thông rau quả, nhưng hắn lại cảm giác thân thể một ngày sau một ngày tốt, tinh thần một ngày sau một ngày sung túc. Nhìn xem đại gia nhiệt tình mười phần, Vu Tuấn lại không vui, tốc độ quá chậm, một vạn cái công nhân, một ngày chỉ có thể trồng một mảnh dốc núi, cái này phải lấy được cái gì thời điểm mới có thể loại xong. Thế là hắn thương lượng với Châu Hải, tiếp tục mở rộng vườn ươm, tiếp tục gia tăng công nhân, 10 vạn người không đủ, liền triệu tập 20 vạn, 100 vạn, không sợ nhiều dùng tiền, chỉ cần tốc độ nhanh. Nhưng linh lực làm sao bây giờ? Phương Hằng từ khi học xong sử dụng linh lực, cả người đều trở nên linh động, suy nghĩ vấn đề cũng luôn luôn có thể nghĩ đến điểm mấu chốt. Chúng ta người quá ít, nếu như trồng cây loại quá nhanh, chúng ta mấy cái nhưng cùng không lên, cây kia mầm trồng xuống nói không chừng sẽ chết rơi. Cái này ta đến nghĩ biện pháp, mấy người các người liền chủ yếu phụ trách vườn ươm. Vu Tuấn nói, Phương Hằng, lần này ngươi trước cùng ta trở về. Có một số việc, ngươi cũng hẳn là học làm. Được rồi sư phụ, sắp xếp xong xuôi những này, Vu Tuấn cùng Phương Hằng liền chạy về Tây Lâm Thị, hùng hùng hổ hổ đi vào giấu ở trong núi sâu thượng cổ đại trận. Hắn muốn thông qua tòa đại trận này đến giải linh lực. Mặc dù trước kia người nhà họ Khương không có làm như vậy qua, nhưng hắn cảm thấy có thể thực hiện. Đến trên núi, Khương Thượng Giang đã sớm chờ ở nơi đó. Mặc dù đại trận trên danh nghĩa đã thuộc về Vu Tuấn, nhưng trên thực tế quản lý vẫn là bọn hắn người một nhà. Hiện tại Vu Tuấn muốn toàn diện mở ra đại trận, tản linh lực, cái này thế nhưng là ghê gớm chuyện lớn. Nếu là thành công, toàn bộ đại hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều sẽ đứng trước cải biến cực lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.